Biệt thự Hoàng Tử, chương 14, góc truyện audio.com. Tại nhà Châu 14 giờ. Ha ha ha ha ha, gã Mr. Pumba này hài thiệt đó. Chắc tớ cười đứt tuổi mà chết mất Châu ơi. Ha ha ha, nó vừa nói, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ừ, hài kinh khủng, tớ coi nhiều lần rồi, nhưng coi lại vẫn không thấy chán. Ha ha ha ha, Châu đáp, chợt, nó nhìn lên đồng hồ. Thôi chết rồi, đã 2 giờ chiều rồi cơ đấy. Tớ phải về đây, Châu nhìn nó bằng ánh mắt trách móc. Sao dậy, sao dề sớm dậy thoại mi, ở lại chơi xí đã. Hốc được, chiều nay tớ phải giặt đồ cho bộ ba. Chấm chấm, nó nhíu mày đáp, sucks, chẳng lẽ mấy ảnh nghèo tới mức cô mua được cái máy giặt chắc. Sao lại bắt cậu giặt đồ? Châu bất bình, nó nhún vai kể lể một cách mệt mỏi. Bọn hắn kêu là giặt máy giặt là dễ bị nhăn và hư đồ áo, nên bắt phải giặt tay, giặt phải nhẹ nhàng, từ từ, ừ, cũng phải thôi. Mấy ảnh là bộ ba bảnh bao đẹp trai mà, nên tất cả phải tỉ mỉ, cẩn thận là đúng thôi. Châu gật gù nói, hết dây ác, thiệt là chán nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Tớ về nghe Châu, hôm sau qua coi Mr. Bumba tiếp. Nó tiếc nuối đáp, ơ, bữa sau há, bye, Châu nói rồi đưa nó ra ngoài cổng. Từ nhà tớ ra đến Green Villa mà đi bộ cũng đủ đuối đó mi. Để tớ gọi bác tài. Châu mới nói đến đây thì nó đã vội cắt ngang. Không, không, lúc nãy rõ ràng cậu thấy tớ say xe mệt mỏi đến thế nào rồi đấy mà Châu. Châu cười phá lên khi thấy nó đã bị mắc bẫy. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha, vì tớ là nhờ bác tài lấy xe máy chở cậu về mà. Ha ha, nó lườm lườm Châu một cách đáng yêu. Này, cậu được đó Châu, tính chơi xỏ tớ hả? Khe khe khe, chọc cậu xí cho vui thôi mừ. Châu cười tê tắn nói rồi gọi điện cho bác tài tới đón nó. Tới biệt thự, dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bác tài mỉm cười nhìn nó. Không có gì đâu cháu. Cháu là bạn của tiểu thư mà, và bác thì có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nghe theo lời tiểu thư. Đó là công việc của bác mà. Dạ, cháu chào bác, nó lễ phép nói rồi bước vào biệt thự. Nghe tiếng bước chân, bộ ba đều ngẩng mặt lên nhìn xem là ai. Hoàng nghĩ thầm, thì ra là Thoại Mi. Còn Vũ, con nhỏ đáng ghét ấy đã về rồi. Về phần Bảo, Bảo mỉm cười chào nó. Chào Thoại Mi, về rồi đó hả? Nó gật gù lườm lườm. Chào anh, tôi phải về để làm việc mà. Không thì lại có ba kẻ trời đánh bắt nạt thì khổ. Vũ liền cất tiếng, ý cô là ai bị trời đánh đấy? Biết là tôi ám chỉ ai rồi còn bày đặt hỏi. Xì, nó nhún vai nói rồi bước lên phòng. Vũ nghiến chặt răng, tay vò nát tờ báo rồi quăng đi một xó. Nó đang bước trên bậc thang nhưng vẫn khinh khỉnh nhìn Vũ và nói. Đừng có chút giận lên những vật vô tri vô giác. Cô, về phòng đi, đừng có đứng ở đây mà nói nhiều nữa. Đồ lắm mồm, nó chớp chớp mắt cố tình chọc tức Vũ. Hơi bất lịch sự một tí đó à nhà ấy chết. Tôi lại quên rồi, tôi là người, còn anh là, hi hi hi, nó nói rồi cười nhí nhố khiến Vũ như muốn điên lên. Thế mà vẫn có thể làm gì được nó. Nó đắc chí bước lên phòng với niềm vui lâng lâng khi chọc tức được tên Thiên Vũ đáng ghét ấy. Nó mới nằm nghỉ được một lát thì, Thoại Mi, xuống giặt đồ, tiếng quát tháo của tên Vũ làm nó giật mình sờn cả gai ốc. Được rồi, tôi xuống đây, nó vọng ra rồi mở cửa bước ra khỏi phòng ạc. Cái gì chớ, anh bắt tôi giặt một đống đồ như thế này à? Nó phát hoảng khi thấy một chậu quần áo to đùng hiện hữu trước mặt nó. Thế này mà nhiều á, Vũ bĩu môi nói. Nó lườm lườm Vũ, quá nhiều chớ gì, chấm, mấy anh chưa giặt đồ mấy ngày rồi dậy. Vũ nhún vai, đây là đồ của ba bọn tôi ngày hôm qua và hôm nay. Thực ra mỗi người chỉ có khoảng chục bộ gì đó. Có gì mà cô phát hoảng lên thế? Nó sụ mặt xuống, chỉ có khoảng 10 bộ. Cái đó gọi là chỉ có đấy hả? Vũ gật gù coi bộ có vẻ thật thà. Thiệt mà, như bình thường chắc phải trên 10 bộ chứ chẳng chơi. Nói đến đây, Vũ lại vươn vai mấy cái. Nhưng mà giờ khỏe rồi. Có cô giặt, thật là đỡ làm sao? Sao anh cô bỏ vào máy mà giặt quét cho rồi đi? Nó gầm gừ một cách đau đớn. Vũ Lâm Lê cảnh cáo. Tôi nói rồi mà, giặt máy là nhan, hư hết đồ, mà nè, đây là nhiệm vụ của cô đó. Không hoàn thành thì chết với tôi. Hừ, biết rồi, nói nhiều quá, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Rừ, nó xua xua tay giận dữ nói. Vũ bước ra phòng khách, vừa đi vừa huýt sáo. Trông cái điệu bộ đúng là đáng ghét như con người hắn. Nó lè lưỡi, đúng là cái loại con người. Rõ ràng là tính chơi mình đây mà. Làm gì có người nào mặc cả chục bộ trong vòng chưa đầy 2 ngày chứ? Hứ, giặt đồ được một lát thì một người khẽ bước đến. Cô đang bị cảm cơ mà. Giật mình nó quay lại. Anh Hoàng, bị cảm mà vẫn giặt đồ. Hoàng hỏi nó, vẫn bằng một giọng nói rất lạnh lùng. Nó nheo mắt đáp, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Bắt buộc. Thuốc có đầy đủ ở cái tủ gần phòng Thiên Vũ. Hoàng nói rồi bỏ đi khiến nó chưa kịp nói được điều gì. Dù Hoàng có nghe thấy. Khẽ khàng, nó nói. Cảm ơn anh, cách chương.